Tu La Khuynh Thành, chương 49, nhân, góc truyện audio.com. Khách mời lần này là nhà tài trợ kinh phí chính của cuộc thi hôm nay. Gia chủ Nam Cung gia Nam Cung Minh, việc chi gần 1.000 đồng vàng để tài trợ cho cuộc thi phải nói đã tốn không ít tiền, nhưng danh tiếng của ông ta lại được nâng lên đáng kể, cùng đó là mặt mũi của đứa con gái thiên tài Nam Cung Ảo. 6 đội, với 6 người đội trưởng cùng bước lên trung tâm sàn đấu theo sự chỉ dẫn, họ sẽ rút một thẻ bài ma thuật với hình dạng khác nhau. Và đó chính là hình dạng mà các đội chơi phải đối đầu, là những quái thú hoặc linh thú. 1.000 đồng vàng của Nam Cung gia cũng chính là để thuê những cường giả bắt bọn chúng về phục vụ cho cuộc thi lần này. Mạc Lâm tuy không muốn đại diện, nhưng vì Nguyệt và Vũ cứ im thinh nên đành đứng ra rút thẻ bài cùng Nam Cung Ảo của Báo Đen và những người khác, trong đó có Kỳ Thuẫn. Và đương nhiên vòng thi này chỉ có 3 người trong đội tham gia và không lặp lại 2 người đã tham gia ở kỳ thi trước. Thời khắc đã đến mời 6 đội trưởng lật thẻ. Theo lời của 6 người đồng loạt lật thẻ bài. Bất ngờ trên mỗi thẻ bài xuất hiện một con vật thu nhỏ. Và đây là kết quả. Bích Thần Hội với quái thú Hỏa Vân Sói cấp 9. Huyệt Lệ Bang với Từ Điện Báo quái thú cấp 9. Minh Thần Hội với quái thú Thạch Cấu cấp 9. Ngạo Thiên Hội với linh thú Hỏa Linh Sư cấp 8. Rất nguy hiểm nha. Tiếp theo là Bang Báo Đen với linh thú Phong Thiên Điểu cấp 9. Con Mạnh Mất và cuối cùng là quái thú Thủy Dương Tử. Cá Sấu, cấp 9 của Nhật Nguyệt Thần Hội. Để đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, ban tổ chức cho phép đội chơi có quyền từ bỏ cuộc thi. Các bang hội lưu ý không nên đánh cược bản thân. Và toàn bộ thiệt hại về người và của ban tổ chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Và bây giờ đầu tiên xin giới thiệu Từ Điện Báo. Sau câu nói của tên dẫn chương trình, một con quái với kích thước khá lớn, dài gần 4 mét, cao hơn 2 mét được thả ra từ phía trong đấu trường với sức mạnh của sấm. Nó đang gào thét oán giận vì bị con người giam cầm. Đối thủ của nó là bang hội Huyết Lệ của Kỳ Thuẫn, lần này hắn không được tham gia cũng là một phần may mắn của hắn, bỏ lẽ sức mạnh của nói đối chọi với 3 người chỉ ở cấp 8 là quá đơn giản. Kết quả rất thê thảm khi không có người nào lành lặn bước trở về. Thân toàn máu tươi cùng dăm 3 vết chém trên mình con quái thú. Trận thứ 2 là của bang Báo Đen với sức mạnh của một người cấp tinh sứ cùng 2 người cấp 9 tiền kỳ và hậu kỳ, bọn họ rất vất vả mới có thể hạ được con Phong Thiên Điểu ấy. Tên tinh sứ phải dùng cả thần khí mới có kết quả thuận lợi. Và cuối cùng con linh thú bị hạ với 2 người bị thương khá nặng. Các trận chiến sau cũng diễn ra rất ác liệt, có kẻ đã phải hiến dâng cả thể xác của mình dưới sự hư bạo của quái thú, có kẻ trở thành người tàn phế, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan khi chỉ có 1 trong 3 đội còn lại chiến thắng. Là Ngạo Thiên Hội, bang hội đã mất một thành viên dưới móng vuốt của Hỏa Linh Sư linh thú cấp 8. Trận chiến cuối cùng của 3 người Lâm, Kỳ, Nhược, khán giả dần dần quen với cái tên Nhật Nguyệt Thần Hội. Khi cả 3 bước ra đối đầu với con cá sấu dài hơn 5 mét với chiếc hàm to được lắp thêm các bánh răng cưa chết người. 3 người đồng loạt tấn công, dồn con quái thú vào thế phòng thủ. Sức phòng thủ của nó gần như là hoàn hảo với chiếc đuôi linh hoạt, không ít lần anh Kỳ phải chịu áp lực lớn từ những là quất đuôi. Mạc Lâm khống chế ở phần đầu, U Nhược luôn ở phía sau linh hoạt, vừa giúp Mạc Lâm tăng sức tấn công, vừa hỗ trợ anh Kỳ trị thương, vừa làm giảm khả năng tấn công của con quái thú. Tất cả đều nhờ chiếc chữ không nhẫn của Tiểu Nguyệt lấy từ Thiên Vũ. Vì Thiên Vũ không dùng đến nên lấy đưa cho U Nhược chứa một số lượng khá lớn dược phẩm về hồi phục. Tăng sức tấn công, nâng cao phòng thủ, có cả các loại hạn chế tầm nhìn đối phương. Có lẽ phải nói rằng cuộc chiến lần này cô ấy đã tốn một khoảng lớn chi tiêu của mình. Việc đối đầu với quái thú đã rất nguy hiểm, nhưng lại là quái thú cấp 9, đặc biệt hơn là không có sự tham gia của một ma thuật sư, lại là một thiệt thòi. Thủy nguyên tố của con quái thú dần dần thấm vào sàn đấu bằng đất, tạo ra một vùng đầm lầy lớn. Hành động của cả 3 người bị nó hạn chế đến mức khó di chuyển. Mạc Lâm khá kiệt sức, U Nhược khó di chuyển cùng lực dược phẩm còn lại không nhiều. Anh Kỳ vẫn đang cố tấn công, Y sử dụng tuyệt kỹ ám sát sát của mình tấn công vào phần thân của nó. Nhất định, ta phải hạ gục, ngươi. Hai đường đao mang thêm một cỗ lực khá lớn hướng thẳng con quái thú. Bèm, âm thanh của hai thanh đao va vào lớp vảy của con quái thú. Nhân loại các ngươi thật buồn cười. Ha ha ha ha, con quái thú bị tấn công nhưng cũng chỉ có thể làm vỡ nứt vài chiếc vảy của nó. Bịch, chiếc đuôi của con quái thú quay một vòng rồi đánh thẳng về anh Kỳ làm y bị hất tung ra xa. Hai thanh đao cắm xuống nền đất tạo ra hai vệt dài trên sàn đấu cùng một ít mùi máu tanh từ khóe miệng của y. Tuy bị tấn công khá nặng nhưng y đã đạt được mục đích. Trên khóe miệng đỏ huyết y lộ ra nụ cười của sự khinh khi. Con quái thú khó hiểu nhìn y một lúc thì nơi vài chiếc vảy bị vỡ nứt từ đòn đánh lúc trước. Truyền đến cơn đau đớn làm nó phải gầm gú lên. Máu tươi tuôn ra, con quái vật như điên lao về phía y, một lần nữa y bị hất tung ra xa. Và sắp không trụ được nữa. Mạc Lâm căm giận tiến đến tấn công liên tục con quái thú nhưng bị chiếc miệng dài xấu xí ngăn chặn lại cùng bị đẩy lùi bởi dòng thủy nguyên tố. Con quái thú hướng về phía u nhược lộ ra vẻ mặt thích thú. Thịt của ngươi sẽ là món ăn cực phẩm của ta. Chấm, nó nhanh chóng lao đến phía u nhược. Lúc này cô đã thấm mệt cùng di chuyển bị hạn chế. Khi nhận ra con quái thú đang tiến về phía mình, nàng ta cực kỳ hoảng loạn. Cẩn thận, thiên vũ trên khán đài không thể nào đứng yên. Con tiểu nguyệt im lặng mãi không thể nói điều gì. Cả hội đều như trên bếp nóng không thể không nháo lên. Bèm, âm thanh va chạm cực lớn, giờ đây hai người một kiếm hai đao đang ngăn cản con quái thú tấn công về phía người nữ nhân. Không được bao lâu hàng phòng thủ ấy bị công phá, cả ba phải lùi về phía xa khá xa, thân đầy vết thương, máu tanh vương vẩy khắp y phục, U Nhược giúp hai người hồi phục rồi cùng đứng dậy chuẩn bị tấn công. Đủ rồi, Tiểu Nguyệt cùng hội trưởng Vương Chiêu Nghi không kiềm chế được đứng dậy đồng thanh. Mọi sự chú ý dồn về phía hai người. Chúng ta chấp nhận thất bại. Hội trưởng hít một hơi dài rồi tuyên bố. Tiểu Nguyệt cũng không nói gì. Cuộc thi kết thúc, tiếng của tên dẫn chương trình làm ba người Lâm, Kỳ, Nhược lặng cúi đầu, con quái thú không chấp nhận cứ thế lao vào tấn công ba người nhưng nhanh chóng bị giam lại. Về thôi, ta đói rồi, Tiểu Nguyệt hướng ba người nhẹ nhàng nói. Cả ba hiểu ý cùng dìu nhau trở về. Cách chương.